pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1243 Gian Thương Diệu Huyền. Vô luận những cái đó đi cùng loại nữ giáo ban người là cái gì tâm thái. Hy vọng hai tử phẩm chất cao khiết cũng hảo. Tìm tòi nghiên cứu, tìm kiếm hỏi thăm cổ văn hóa cũng thế. Cùng với muốn thông qua cùng loại trường học, phụ đạo ban chờ đạt tới nào đó mục đích học viên cùng với gia trưởng. Lâm Tịch đều hy vọng bọn họ có thể hiểu biết, kẻ lừa đảo sở dĩ có thể lần lượt thành công. Căn bản nhất nguyên nhân liền ở chỗ gãi đúng chỗ ngứa. Đem nữ giáo ban ác hình ác trạng cùng với âm hiểm mục đích cho hấp thụ ánh sáng khắp thiên hạ. Chỉ mong mọi người ở báo loại này phụ đạo trường học phía trước có thể hảo hảo phân biệt. Không cần lại tiêu tiền mua tội chịu, mà những cái đó treo đầu dê bán thịt chó phụ đạo ban cùng trường học mưu toan thông qua loại địa. Phương này đạt tới chính mình vòng tiền cùng với không thể cho ai biết dục vọng. Muốn khai lịch sử lùi lại xe người, cũng chung đem hôi phi yên diệt. Lâm Tịch ở Hán Phục xưởng dệt phân xưởng cùng Tú Phường này hai nơi cơ hồ đều là nữ công địa phương. Làm bay trở về gia cấp đề ra đồng dạng tự. Không cần ý đồ dựa vào nam nhân sinh hoạt, không có người sẽ đối ký sinh trùng bảo trì vĩnh viễn nhiệt tình cùng tôn trọng. Thiếu nữ, người nghiêm túc mà nỗ lực đối mặt nhân sinh thái độ mới là vĩnh bất quá kỳ bảo dưỡng phẩm. Cùng với đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Còn không bằng đem chính mình sống thành cái kia hy vọng. Tôn gia nghe ở kinh tâm động phách sinh tử chi gian bồi hồi quá một lần. Cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, mà nghiêu ngọt ngào chấp mê bất ngộ, rốt cuộc đem chính mình hố vào ngục ra mơ siêu mỗi người, chung sẽ mặc vào chính mình lựa chọn giày đi lên chính mình lựa chọn lộ. Vô luận đau đớn vẫn là thoải mái, gập ghềnh vẫn là đường bằng phẳng, bao gồm Lâm Tịch chính mình, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 23, trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 5.326 huyền tinh, 3.224 cộng 3321 sinh mệnh, 52 linh hồn, 76, bị động số liệu, tinh thần, 129 dung mạo, 38 trí tuệ, 66 vũ lực, 131 may mắn, 55 cộng 1, bị động số liệu, mị lực, 16 tư chất, 43, bị động số liệu. Công đức, 12.313 cộng 5320. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 9.832 cộng 737. Bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 4 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp. Luyện kim thuật chi bình ma nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới, hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trị tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 cộng thú nhân 1 cộng thần quái 1 xã khu tích phân. 3.147 miễn tử khoán, một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái nhìn cá nhân số liệu. Lâm Tịch có điểm tiểu vui mừng, trung y thăng một bậc, Lâm Tịch đầu tiên là mua sắm 10 bình hoa hồng ngưng thần hương lộ ném vào ba lô. Trước vị diện nàng ở ủy thác người cha mẹ trên người các sử dụng một lọ, lại thêm vào cấp sơ từ lưu lại 2 bình. Lâm Tịch đem cách dùng viết trên giấy, dặn dò nàng không cần thường xuyên sử dụng. Lâm Tịch cảm thấy sơ từ ở trải qua quá như vậy bi thảm quá vãng. Lại không có hắc hóa mà là như cũ muốn vạch trần nữ giáo ban xấu xí sắc mặt. Trợ giúp những cái đó đã cùng sắp đã chịu che giấu mọi người. Như vậy lòng mang đại ái người, đáng giá bị đối xử tử tế, nếu khả năng. Lâm Tịch thậm chí không nghĩ thu chịu sơ từ linh hồn thù lao. Nhưng mà dưỡng hồn đêm là xã khu thống nhất phát, nàng cũng không có biện pháp đi theo xã khu đòi lại sơ từ trả giá thù lao. Lấy vạn vật vì sô cầu, xã khu cũng coi như là một loại thiên đạo đi, cho nên nàng chỉ có thể dùng chính mình biện pháp lặng lẽ giúp Sơ Từ. Hy vọng này đó hoa hồng lộ có thể tẩm bổ nàng thiếu hụt thần hồn. Ở luân hồi chuyển thế khi đối nàng có điều ích lợi. Lâm Tịch một bên phao tắm một bên đem điểm số thêm hảo. Lần này rút thăm trúng thưởng luân bàn như cũ là thần quái vị diện. Có điểm tiểu thất vọng, bất quá ngay sau đó Lâm Tịch liền bình thường trở lại. Có đôi khi mặc dù là tu tiên vị diện cũng không thấy đến được đến cái gì hy thế chân bảo. Chính là nàng ở hỏa heo vòi cái kia xã hội nguyên thủy vị diện được đến thực vật hạt giống cùng với. Ở hạ xương thế giới kia được đến ngũ hành chi mát. Kỳ thật cũng đều thực không tồi. Kinh hỉ sở dĩ kêu kinh hỉ, chủ yếu là bởi vì tại dự kiến ở ngoài, Lâm Tịch tiến vào trên đường ruộng phù hề, phát hiện đại hắc nhị hắc hai cái đang ở nghỉ ngơi. Tuy rằng con rối là không biết mệt mỏi, chính là Lâm Tịch như cố ý bảo chúng nó giống sinh linh như vậy có được cố định làm việc và nghỉ. Ngơi thời gian, bao gồm chính mình trong không gian thế giới, một năm bốn mùa luân chuyển. 24 giờ hắc bạch thay đổi, dù sao toàn bộ thế giới đều ở nàng ý niệm bên trong. Lâm Tịch phát hiện trải qua hai lần đại quy mô vỏ quả đất tạo sơn vận động. Toàn bộ thế giới bắt đầu ở bất đồng khu vực xuất hiện bất đồng giống loài sinh sôi nảy nở. Thậm chí ở hoàn cảnh thích hợp địa phương, đã tiến hóa ra không ít đứng thẳng hành tàu viễn cổ nhân loại. Bởi vì Lâm Tịch còn không có tấn chức giới chủ. Nàng thế giới còn vô pháp cùng đại vũ trụ tương thông. Mà nàng hiện giờ thực lực còn không đạt được rút ra tinh hồn năng lực. Bởi vậy toàn bộ một quy tinh đều là lẻ loi. Chỉ có ban ngày tinh hồn hình thành thái dương giao quải với màn trời làm bạn. Mà tới rồi ban đêm, chính là một mảnh nặng nề ám dạ. Dược viên, sớm nhất gieo máu đào hàn liên đã đạt tới 100 năm. Có thể đem đóa hoa ngắt lấy cầm đi nhà mình đoàn đội cửa hàng bán ra. Nhưng Lâm Tịch cũng không tưởng như vậy làm, bởi vì loại này thực vật kỳ thật rất đồ phá hoại. 100 năm hàn liên có thể làm thuốc, xã khu thu về giá cả 1000 huyền tinh mỗi đóa. Chính là ngắt lấy qua đi 1000 năm trong vòng đều sẽ không lại nở hoa. Hạt sen 1000 năm nhưng luyện chế ném mạnh pháp khí. 1000 năm đài sen giống nhau nhưng kết 25 viên hạt sen. Xã khu thu về mỗi viên 50 huyền tinh, so sánh tự nhiên là bán 1000 năm hạt sen lợi nhuận so trực tiếp bán hoa nhiều một ít. Nếu là đạt tới 1000 năm, nhưng đến hạt sen 49 viên, xã khu thu về giới 100 huyền tinh, lợi nhuận ai cao ai thấp tự nhiên ai đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên dưỡng loại này hàn liên. Cũng tất cả đều là bán hạt sen, đây cũng là vì cái gì ngược lại là 100 năm hoa sen đơn giá càng cao nguyên nhân. Ai đều biết 1000 năm hạt sen có thể làm gieo trồng hạt giống ở chính mình không gian trong vòng. Xã khu này đen tâm can thu về 1000 năm hạt sen 100 huyền tinh. Nhưng bọn họ bán ra máu đào hàn liên hạt giống cho đại gia lại là 1000 huyền tinh mỗi viên. Một vốn bốn lời. Sử thượng độc nhất gian thương có hay không? Không đến vạn bất đắc dĩ, ai đều sẽ không theo xã khu làm loại này mua bán. Khẳng định đều sẽ lựa chọn đi thương mậu cao ốc bán ra. Cứ việc như cũ yêu cầu nộp thuế chịu bóc lột, nhưng tổng mạnh hơn xã khu thu về. Kia quả thực là ở hút huyết a. Tuy rằng hiện giờ Lâm Tịch đã từ không xu dính túi biến thành nợ ngập đầu. Nhưng là thiếu chính là sư phụ tiền. Khi nào có con thượng liền thành, hiện tại trực tiếp 1000 huyền tinh một đóa đem máu đào hàn liên bán đi không khác mổ gà lấy. Trứng, thật sự quá không có lời. Kiếp nạn thật mạnh ảnh mộc thủy cuối cùng lại trường ra vài miếng lá cây. Tuyết tuyết cái kia đồ tham ăn hiện giờ cả ngày nhìn chằm chằm kia cây kết xuất lục cây đậu tiểu. Thảo, cũng không có lại đánh ảnh mộc thủy chủ ý làm Lâm Tịch cuối cùng an tâm mơ siêu yên giấc đại hắc đột. Nhiên trở mình, giơ lên cao một bàn tay làm ra tưới nước tư thế. Lâm Tịch thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, tùy tiện tìm cái phòng xuống giường. Lâm Tịch mơ mơ màng màng nghĩ, khi nào chính mình có năng lực, cũng chịu cái tinh hồn cấp mộc huy tinh cũng làm 1 tháng lượng bồi. mẫu tinh địa cầu bộ dáng thật sâu tuyên khắc vào Lâm Tịch trong óc. Nàng cảm thấy đem Mộc Uy Tinh biến thành dáng vẻ kia giống như cũng thực không tồi. Sư phụ đã phát cái đoàn đội thông cáo, dặn dò đệ nhất thê đội thành viên, sắp tới không cần tiếp tu tiên vị diện linh tinh tốn thời gian quá lâu nhiệm vụ. Lâm Tịch biết, đây là lại muốn tổ chức thành đoàn thể hạ phó bản tiết tấu. Nghĩ đã thật lâu không có nhìn thấy A Lê bọn họ. Trong lòng không khỏi có điểm tiểu chờ mong. Hết chương.